Siêu cấp thần cơ nhân, chương 439, thực tế tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem Kim Mao Hống kêu gọi ra, đem băng giáp thú thi thể cho tới Kim Mao Hống trên lưng của. Sau đó mình cũng cưỡi đi lên, quay người đối với Dương Mạn Lệ vẫy vẫy tay, kể bên này có cái gì tranh gió tuyết địa phương. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ một chút làm cho điểm thịt đã đổi mới nhanh nhất. Dương Mạn Lệ do dự một chút, hay vẫn là nhảy tới Kim Mao Hống trên lưng, chỉ điểm Hàn Sâm đi về hướng phụ cận một cái hang động. Hàn Sâm đem băng giáp thú thi thể dùng cổ huyền lang dao găm phân cắt đi ra, theo trong hành trang xuất ra đốt lửa công cụ cùng nồi, trước nấu một ít nồi, sau đó lại dùng thú hồn mũi tên mặc mấy khối thịt tại trên lửa sấy. Nướng, người thật sự mới vừa vặn tấn chức tới. Dương Mạn Lệ trong đầu còn tràn đầy Hàn Sâm vừa rồi đuổi giết bảo tẩu băng giáp thú một quyền kia. Nàng cũng là thần gen đại viên mãn người tiến hóa, nhưng căn bản không thể nào làm được sự tình như này. Đừng nói chỉ là một quyền, tựu là 10 quyền 100 quyền, nàng cũng không thể có thể đánh nhau chết một cái bạo tẩu băng giáp thú. Thông thường băng giáp thú còn có chút khả năng, bạo tẩu băng giáp thú dày như vậy băng giáp, căn bản không phải nàng có thể đánh vỡ. Mà Hàn Sâm một quyền, trực tiếp sẽ đem cái con kia bạo tẩu băng giáp tính cả cứng rắn đầu lâu đều cho đánh bể. Lực lượng như vậy, thấy thế nào cũng không thuộc về một cái vừa mới tấn thăng người tiến hóa. Nghe nói qua Hàn Kính Chi người này sao? Hàn Sâm nhìn xem Dương Mạn Lệ, tựa hồ là rất tùy ý hỏi một câu. Thế nhưng mà Dương Mạn Lệ nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy nhiên Dương Mạn Lệ sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, bất quá lại chạy không khỏi Hàn Sâm ánh mắt cua. Cái nào Hàn Kính Chi? Dương Mạn Lệ nhíu mày hỏi một câu. Đã từng làm huyết bộ đội đặc trùng huấn luyện viên Hàn Kính Chi, cái kia khí công đại sư. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, người vậy mà biết rõ Hàn Kính Chi. Dương Mạn Lệ sắc mặt lại thay đổi biến, tựa hồ đối với Hàn Sâm vậy mà biết rõ Hàn Kính Chi cái tên này cảm giác rất giật mình. Dương Mạn Lệ vậy mà cũng biết Hàn Kính Chi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại làm như bình thản nói một câu. Ta Thái Gia Gia cũng gọi là Hàn Kính Chi. Cái gì? Hàn huấn luyện viên là của ngươi Thái Gia Gia, điều đó không có khả năng. Dương Mạn Lệ lập tức sắc mặt đại biến kêu lên, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta chỉ nói của ta Thái Gia Gia gọi Hàn Kính Chi, cũng không có nói hắn là Lam huyết huấn luyện viên Hàn Kính Chi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Dương Mạn Lệ, Dương Mạn Lệ lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa, cắn môi nhìn xem Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thật sự là vị kia Hàn Kính Chi hậu nhân, có được lực lượng như vậy cũng không kỳ quái, nhưng là ở Dương Mạn Lệ xem ra, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào, cái kia Hàn Kính Chi căn bản cũng không có hậu đại. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm lại có thể nói ra tên Hàn Kính Chi, lại có chút làm cho người ngạc nhiên lực lượng, lại làm cho Dương Mạn Lệ có chút nhìn không thấu hắn. Nguyên bản Dương Mạn Lệ cho rằng Hàn Sâm chỉ là một có chút thiên phú lại có chút vận khí người bình thường. Nhưng là bây giờ Dương Mạn Lệ cũng không dám nghĩ như vậy rồi. Ngươi là cái đó một người nhà, đã trầm mặc hồi lâu sau, Dương Mạn Lệ gặp Hàn Sâm cũng không nói chuyện, rốt cục vẫn là không nhịn được trước hỏi một câu. Ngươi đoán đâu này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Dương Mạn Lệ, Dương Mạn Lệ lập tức im lặng không nói, lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hàn Sâm đem nướng xong một miếng thịt liền mũi tên cùng một chỗ đưa cho Dương Mạn Lệ. Dương Mạn Lệ nhưng không có đưa tay đón, cắn môi nói ra. Ta không có xảy ra lực, cái này không thuộc về ta. Hàn Sâm cười cười, đem mũi tên nhét vào Dương Mạn Lệ trong tay. Trước kia ngươi chính là ta bộ hạ, đương nhiệm đang tiếp tục đi theo ta làm rất tốt, không dám nói khác, ăn uống luôn không lo đấy. Dương Mạn Lệ xem lấy trong tay mũi tên. Rất nhớ ngạnh khí đem thịt trả lại cho Hàn Sâm, nhưng vốn là tay nhưng vẫn không có năng lực đủ nhúc nhích. Nàng lúc mới bắt đầu nhất vẫn đối với Hàn Sâm không để vào mắt, về sau Tần Huyên đi về sau, lại vẫn đem phân đội nhỏ đội trưởng vị trí cho Hàn Sâm mà không có cho nàng. Điều này làm cho Dương Mạn Lệ đối với Hàn Sâm càng thêm khó chịu. Mặc dù sau đó tới Dương Mạn Lệ nhận thức được Hàn Sâm thực lực, nhưng là gần đây cao ngạo Dương Mạn Lệ cũng không muốn cúi đầu trước Hàn Sâm. Nếu như đổi lại trước kia, Dương Mạn Lệ nghe xong Hàn Sâm những lời này, nhất định sẽ đem thịt trực tiếp nện hôi trở lại Hàn Sâm trên mặt, nàng Dương Mạn Lệ làm sao có thể khi hắn Hàn Sâm bộ hạ thủ hắn khí. Thế nhưng mà Dương Mạn Lệ tấn chức thứ hai nơi ẩn núp lâu như vậy, tại cái địa phương quỷ quái này cũng thụ lâu như vậy khổ, nàng sâu đậm biết rõ ở chỗ này săn giết dị sinh vật có bao nhiêu khó khăn. Nếu như lại như vậy tiếp tục nữa, Dương Mạn Lệ thật sự nhìn không tới cái gì hy vọng, không biết mình có một ngày sẽ chống đỡ không nổi trầm luân xuống dưới. Tuy nhiên Dương Mạn Lệ rất không muốn bị Hàn Sâm sai xử, nhưng là Hàn Sâm biểu hiện lại làm cho nàng thật sâu nhận thức được cả hai sự chênh lệch, đồng thời cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Dương Mạn Lệ yên lặng xem ở trong tay thịt nướng thật lâu, mới đột nhiên một ngụm cắn, từng ngốn ăn thịt nướng, trong mắt vẫn không khỏi nổi lên một tia ướt át. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Dương Mạn Lệ không nói gì, các loại, đợi Dương Mạn Lệ đã ăn xong khối kia thịt nướng, lại đưa một khối nướng xong cho nàng. Dương Mạn Lệ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt tới tựu ăn, liên tiếp ăn hết 4 khối thịt nướng, lại uống một chén canh thịt, cái này mới ngừng lại được, cắn răng nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người muốn thế nào, nói đi, đừng như vậy, thật giống như ta muốn bảo cường ngươi tựa như, chỉ là cho ngươi làm ta bộ hạ, giúp ta làm chút chuyện mà thôi. Hàn Sâm có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Mạn Lệ. Nữ nhân này hiện tại vẻ mặt này bộ dáng này, quả thực giống như là hùng hồn hy sinh dân tộc nữ anh hùng tựa như. Ta có thể làm cái gì? Dương Mạn Lệ ngây cả người, như nàng cao ngạo như vậy tự tin người, cũng đã bị sự thật đả kích không có một chút tự tin rồi. Có thể làm rất nhiều, ví dụ như chờ ta để xuống một ít tòa dị linh nơi ẩn núp về sau, giúp ta quản lý nơi ẩn núp, thu chút phí bảo hộ, bán điểm dị sinh vật huyết nhục, tuyển nhận một chút tiểu đệ và vân vân. Hàn Sâm chỉ xa xa này tòa trên đại tuyết sơn trước mặt dị linh nơi ẩn núp. Dương Mạn Lệ nhìn xem Hàn Sâm, nhịn không được lạnh giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhĩ quá tốt đẹp, đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ đánh chết bảo tẩu băng giáp thú, là có thể đánh dị linh nơi ẩn núp, chỗ đó chí ít có hơn 10 cái sinh vật biến dị cùng một người quý tộc dị linh. Ngươi biết đó là cái gì chính là hình thức tồn có ở đây không? Tùy tiện một cái sinh vật biến dị, ít nhất đều có 50 trở lên tố chất, mạnh thậm chí có thể đạt tới 70-80, hơn 10 cái sinh vật biến dị, thêm một cái đằng trước ủng cao cấp trí tuệ, hơn nữa lực lượng không kém gì. Chút nào bọn họ quý tộc dị linh, cho dù ngươi bây giờ bình thường gen cùng nguyên thủy gen toàn mãn, cũng không thể có thể đánh hạ này tòa dị linh nơi ẩn núp. Thật sao? Hàn Sâm không có phản bác, chỉ là từ tốn nói một câu, nhưng là cái kia trên mặt không cho là đúng, nhưng lại mặc cho ai đều nhìn ra. Dương Mạn Lệ chịu không nổi nhất Hàn Sâm vẻ mặt như thế, hơi có chút kích động nói ra. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với ta mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là lực lượng đối lập tại đó bày biện, một mình ngươi không có khả năng công phá này tòa dị linh nơi ẩn núp, hiện tại biện pháp tốt nhất tựu là lợi dụng ngươi bây giờ năng lực, giết nhiều một ít nguyên thủy sinh vật, đem huyết nhục mang về bán cho những người khác, như vậy sẽ xảy đến dùng kiếm một số lớn, lại có thể tăng cường mọi người thực lực, các loại, đợi phần lớn người đều đã có bình thường gen cùng nguyên thủy gen toàn mãn thực lực, liên hợp mọi người chi lực mới có thể đánh hạ này tòa dị linh nơi ẩn núp. Cách chương.